Đừng lo, anh vẫn bên em. Chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, đã gần một tuần trôi qua kể từ khi kết thúc vụ án của Hoan Tử Triều. Ái Nhi cũng dần dần thích nghi được với cuộc sống xa nhà. Khoảng thời gian này cô đều bên cạnh Doãn Thiên, Tiểu Văn cũng thường xuyên ghé qua thăm, nên cô cũng không buồn chán gì mấy. Trừ khi Oppa Nam Thần Đá Lạnh của cô bận làm cái gì đó. Vài vụ án mưu sát mà anh được gửi hồ sơ chẳng qua cũng chỉ giúp suy luận chứ không nhận điều tra. Doãn Thiên, khoảng thời gian vừa qua em thấy không có gì khác lạ hết. Ái Nhi lên tiếng, có chứ, sao ạ, cô thắc mắc, chẳng lẽ em không nhận ra, tình cảm trong anh lớn hơn rồi này. Doãn Thiên khẽ cười, thôi đi, em không đùa đâu. Ái Nhi đỏ mặt, Doãn Thiên uống một ngụm sữa trong chai đang cầm trên tay. Ngồi dựa lưng vào sofa nhẹ nhàng đưa tay choàng sang ôm vai cô. Giọng anh khẽ lên tiếng vào bên tai Ái Nhi. Thật đấy, anh xến quá đi. Ái Nhi đánh nhẹ vào ngực anh. Em không thích như vậy sao? Em chỉ không quen thôi. Vì tính cách anh có phần thay đổi rồi. Cô dụi đầu vào ngực Doãn Thiên. Thay đổi sao cơ? Doãn Thiên khẽ cười, từ tính tình lạnh lùng kỳ quái. Ít nói khó ưa, giờ đã dịu dàng và dễ thương hơn. Vì không nhiều nhưng cũng gọi là kỳ tích rồi. Ái Nhi cười tít mắt, em đang nói móc anh phải không? Khụ khụ, tiếng ho của Tiểu Văn bên ngoài cửa ra vào vang lên. Ái Nhi vừa tính rút người ra khỏi Doãn Thiên nhưng bị anh ra sức ngăn lại. Ngồi yên nào, Doãn Thiên nói như ra lệnh. Doãn Thiên, cậu không đọc tin tức trong hai ngày qua sao? Tiểu Văn bước đến, thời gian của tôi rất quý giá, không hơi sức đâu dành cho những chuyện thiên hạ. Doãn Thiên lên tiếng, trong hai ngày mà đã có ba vụ liên tiếp cháy nhà. Tiểu Văn khẽ đáp, có gì đặc biệt sao ạ? Ái Nhi gắt lời. Tiểu Văn đi đến bàn gần nơi Ái Nhi hay soạn thảo hồ sơ giúp Doãn Thiên. Mang laptop lại để ngay phía đối diện sofa, mở lên và xoay màn hình về hướng Doãn Thiên đang ngồi. Nghiêm túc lên tiếng, đặc biệt ở chỗ, mỗi vụ án, cảnh sát đều tìm thấy một thi thể bị cháy đen. Sao, có nghĩa chỉ trong hai ngày đã có ba người chết? Ái Nhi hỏi lại, có lẽ gần đây cậu không nhận bất kỳ vụ án nào từ phía cảnh sát. Cho nên họ không thông báo chi tiết cho cậu về vụ này. Nhưng đây có thể là án mạng liên hoàn. Tiểu Văn lên tiếng, Doãn Thiên buông Ái Nhi ra ngồi thẳng lại nhìn vào những tấm ảnh báo chí đăng tải lên. Toàn bộ xung quanh phạm vi căn nhà đa số đều cháy rụi. Khẽ nheo mắt nhìn sang Tiểu Văn hỏi, cậu khám nghiệm xác ba người nạn nhân rồi à? Trong miệng họ không có cho sao? Chính xác, hoàn toàn không có, cho nên tôi chắc chắn là họ đã bị giết. Tiểu Văn khoanh tay. Trong miệng nạn nhân có cho hay không cũng có thể suy đoán họ bị giết hay chết cháy ạ? Ái Nhi thắc mắc. Thông thường người chết cháy miệng sẽ có một lượng cho nhất định. Vì đường hô hấp hít phải khói trong khoảng thời gian còn thở. Nhưng đằng này miệng cả ba nạn nhân được phát hiện hoàn toàn không có cho. Có nghĩa là đã bị giết chết trước khi cháy nhà. Đây là ảnh chụp, cậu xem đi. Chấm, Tiểu Văn lấy trong túi ra một vài tấm ảnh đưa cho Doãn Thiên. Ngồi bên cạnh anh nên cô cũng tò mò liếc sang. Chưa kịp nhìn kỹ thì giọng nói của Doãn Thiên lạnh lùng lên tiếng. Đừng nhìn, nếu không tôi sẽ bắt anh thức canh em ngủ đấy. Dù không kịp nhìn rõ hình ảnh trong đó, nhưng thoáng qua cũng thấy được. Thi thể nạn nhân cháy đen, lòi cả răng ra ngoài. Lúc này có vẻ như Doãn Thiên ngăn không kịp rồi. Cô chạy vào bên trong toilet nôn ói một chập, khoảng 5 phút sau mệt mỏi bước ra ngoài, nhưng đầu tựa trên vai Doãn Thiên mà không dám mở mắt ra xem lần nữa. Thông thường thi thể chết cháy sẽ có dấu hiệu da thịt trên người bị nứt. Nhưng những vết này hình như do dao gây ra. Doãn Thiên bình thản đáp, cậu nói đúng, tôi phát hiện được ba nạn nhân có vài đặc điểm giống nhau. Đều là nữ, trên người có 31 đến 38 vết dao. Nhưng vùng cổ lại có gì đó không giống như hung khí bình thường gây ra. Tạm thời tôi chưa kết luận được hung khí đó là gì. Nhưng chắc chắn nạn nhân chết rồi mới bị hung thủ đâm nhiều dao lên người. làm thế nào để phân biệt những vết thương trên cơ thể nạn nhân là lúc còn sống hay đã chết tạo ra, Ái Nhi lên tiếng. Vì những vết thương không thấm máu, da thịt không bị co rút, bởi vì người chết huyết mạch trên cơ thể sẽ ngưng lại. Doãn Thiên Bình thản đáp, giết nạn nhân xong lại đâm nhiều nhát lên người như vậy. Thật tàn nhẫn, Ái Nhi nheo mắt, thú vị đây, Doãn Thiên lên tiếng, Tiểu Văn vẫn ngồi khoanh tay, dáng vẻ suy nghĩ nhìn về hướng Doãn Thiên, vẻ mặt như đang muốn biết cậu ta có muốn nhận vụ án này không? Một lúc lâu mới lên tiếng hỏi, xem ra cậu có hứng thú với tên biến thái này rồi nhỉ? Hai ngày giết chết ba người, và còn đâm thêm rất nhiều nhát dao trên người nạn nhân sau khi giết họ. Cuối cùng là thiêu xác, nếu như hung thủ dùng cùng cách thức gây án biến thái như vậy, thì rất có khả năng nạn nhân cũng có chung đặc điểm gì đó đã làm hắn chú ý tới. Doãn Thiên nhếch môi, vụ này có liên quan đến Death hay không? Ái Nhi tò mò, nếu không ngăn chặn kịp thời, hắn sẽ tiếp tục gây án, vì nạn nhân phải có chung đặc điểm gì đó như lời Doãn Thiên nói. Nên hung thủ sẽ không có thời gian ra tay nhất định. Tiểu Văn nghiêm giọng, cách chương.